Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Vinh quang gia thân, mãi cho đến hai gân chạy qua gôn ba. Yamauchi Ken chuyền bóng mới khoan thai đến muộn, bay vào bên trong sân cách 70-80 mét chuyền bóng. Yamaguchi có năng lực đem cầu cho ném trở về, cũng đã rất thần kỳ. Không thể hy vọng hắn đem cầu chuyện tốt rơi xuống đất đàn hồi một lần. Cầu bay phương hướng cách trung gian tiếp sức picture khâu lệch rồi chừng 10 thước. Bay vào bên trong sân xong, Sekishin huynh đệ hội fan bóng môn, có không ít người theo bản năng nhắm hai mắt lại, bọn họ thực sự không đành lòng nhìn thấy đón lấy. Một màn có thể tưởng tượng, dẫn trước ba hiệp Akagi, sợ là đi đến cuối con đường, đúng. Ao, chờ những người này, một lần nữa mở mắt ra, khó mà tin nổi nhìn trên cầu trường tất cả catcher vị trí. Hoso Ichi dùng găng tay vững vàng xúc giết hai gần, ai có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Obayashi kích động một cái nắm lấy Koki cánh tay, vừa trên cầu trường biến hóa, thực sự quá đặc sắc, hắn thật sự cực kỳ vui mừng chính mình vừa không có chớp mắt, Koki cũng là giống như đúc vừa. Picture trên gò Sawamura, không chỉ sớm dự toán ra bóng chày điểm đến, làm tốt qua tiếp cầu chuẩn bị, còn tiện thể cho Tenryuji trung học người cho rơi xuống bộ bóng chày truyền tới thời điểm. Sawamura cố ý không hề rời đi picture khâu, mà là tiếp tục chờ ở nơi đó, cũng chính bởi vì như vậy, Tenryuji cướp gôn chỉ đạo viên mới sẽ dự đoán Yamaguchi chuyền bóng sai lầm. Akagi không có ai tiếp cầu, hắn lúc này mới cho hai gân đánh ám hiệu, để hai gân nhào gôn, vốn là nếu như Yamaguchi có thể đem cầu trực tiếp ném tới bên trong sân, như vậy Sawamura cũng không kịp tiếp cầu, có thể một mực bóng rơi địa đàn hồi một lần. Vậy thì cho Sawamura thời gian, hắn lao ra tiếp cầu, sau đó cầu ném về gôn làm catcher. Hoso vẫn là không hàm hồ, cùng hai gân trực tiếp đối thoại bên trong. Hắn chiến thắng cái này Nagano có tiếng đập chủ lực, ao. Liền như vậy một nhánh siêu cấp hít dài, bay tương đương Tenryuji tuyển thủ, cảm giác thấy hơi không chân thực, chẳng lẽ lần này ông trời cũng không đứng ở tại bọn hắn bên này sao? Lẽ ra hai gân coi như chạy không trở lại, lên gôn ba cũng không bất cứ vấn đề gì, như vậy ngoài sân hít dài, làm sao liền bay cơ chứ? Tenryuji trợ lý huấn luyện viên, ruột đều sắp hối thanh, đáng ghét. Liền thiếu một chút sớm biết, để hai gân đứng ở gôn ba là tốt rồi, no ao. Gôn ba có người, coi như Akagi hiện tại chọn dùng siêu bên trong sân phòng thủ, bọn họ cũng có thể dùng hit and run, hoặc là lợi dụng bay cao tới bắt dưới một điểm, nhân ra thà rằng liều lĩnh nguy hiểm. Cho chúng ta thả lớn như vậy mồi câu, làm sao sẽ cho phép chúng ta không mắc câu? Truy đuổi chiếm gôn, tích cực tiến công, là mỗi một cái đội mạnh phong độ. Những thứ đồ này ở không giống trình độ lên, đã dung nhập vào trong máu của bọn họ, rõ ràng nhìn thấy cơ hội. Để runner từ bỏ, không phải là Tenryuji tác phong, nếu như bọn họ thật sự như vậy làm. Cái kia nói không chắc, Tenryuji tiến công phòng thủ hệ thống đều sẽ đổ nát vào lúc này. Tenryuji lão hồ ly Yamano Hiromitsu đã hoàn toàn thăm dò ra Sawamura này trận hình dụng ý, tại sao muốn không gôn hai, cùng với tại sao đem Yamaguchi từ giữa sân điều đến trung ngoại sân, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Yamaguchi là Akagi trong đội ngũ duy nhất một cái có thể đem cầu từ ngoài sân ném về bên trong sân tiểu tử, không thẹn hắn 80 kg thể trọng, lực cánh tay kinh người, đương nhiên hắn chuyền bóng cũng có nhược điểm, vậy thì là chính xác rất kém cỏi, sai lệch lớn đến kinh người. Vào lúc này nếu như shot stop cùng chốt gôn 2 dừng lại ở vị trí cũ của mình lên tất nhiên sẽ quấy rầy Picture trên gò Sawamura tiếp cầu. Vì lẽ đó, Sawamura thẳng thắn đem bọn họ chuyển đi. Như vậy từ trung ngoại sân chuyền bóng, Sawamura có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một những người khác cũng có ý định né tránh. Sawamura có thể ung dung phán đoán điểm đến, tới đón cầu đương nhiên. Không gôn 2, còn có càng sâu một tầng dụng ý người càng qua gôn 1. Gôn 2, gôn 3, những này chiếm gôn thời điểm, sẽ theo bản năng đi quan sát phòng thủ. Vì lẽ đó bình thường không sẽ dốc toàn lực chạy ra. Sawamura cố ý đem gôn 2 trở nên trống không. Như vậy runner có thể không kiêng dè gì lên gôn 2, một khi lên gôn 2 liền tiến vào ghi điểm quyền. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua chạy về gôn cơ hội. Sawamura cũng chính là lợi dụng điểm này, cố ý cho Tenryuji người bố trí cái chồng như vậy. Butter đánh ra ngoài sân hít sau, hoặc là ở gôn 2, hoặc là lựa chọn về gôn lên gôn 3, thời cơ cũng không dễ tìm. Vừa Sawamura không có lựa chọn ngay lập tức chạy tới cầu bay vào được phương hướng là có chút mạo hiểm, có thể cái kia hiểm hắn không thể không mạo. Lúc đó Akagi lựa chọn chỉ có một cái, vậy thì là đem hai gân cho dụ dỗ đến gôn, ở gôn xúc giết hắn. Không phải vậy, trên vùng bình nguyên gôn 3, Akagi hầu như là không có cách nào tránh khỏi mất điểm. Akagi đều có thể dùng ban đẩy mạnh hit and run bắt một điểm không lý do hào cường. Tenryuji không làm được, thật là một thú vị tiểu tử. Yamano Hiromitsu nhìn Sawamura trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng hắn vì chính mình trước phán đoán, cảm thấy xin lỗi cứ việc ném bóng không có Haruka Nanami đến cường hãn. Nhưng liền làm Picture tới nói, Sawamura phiền phức trình độ đã không chút nào ở Haruka Nanami bên dưới, có thể sử dụng 125 km bóng thẳng ném ra như vậy hiệu quả, coi như lấy Yamano mấy chục năm từng trải cũng chưa từng gặp. Người này tương lai tất thành đại khí. Thi đấu tiếp tục làm Sawamura phát hiện Tenryuji Butter đã bắt đầu nhắm vào chính mình nổi lên bóng thẳng. Lúc này thay đổi ném bóng hắn không ngừng điều chỉnh tăng lên trên phạm vi cùng ném bóng tiết tấu. Như vậy tuy rằng miễn không được bị đánh ra bay cao cùng đập trúng bóng, thậm chí tình cờ còn có thể bị Butter đánh bay đến ngoài sân, có thể cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm bảo vệ hai hiệp thi đấu đánh tới hiệp 5. Song phương giao chiến nhiều lần, hào cường Tenryuji từ đầu đến cuối không có đánh hạ Akagi. Trung học kỳ Hoa phòng thủ tuy rằng có một cái ngoài sân hit, nhưng không có ghi điểm. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, song phương điểm số đứng ở 1-0 lên Akagi Trung học. Cách thắng lợi cuối cùng chỉ còn kém cuối cùng 6 cái cho ao trước kia Sekishin huynh đệ hội fan bóng đến xem thời điểm tranh tài. Cho rằng Akagi tuy rằng biểu hiện kinh diễm, nhưng song phương thực lực chênh lệch lớn như vậy, Akagi nên không thể có cơ hội chiến thắng. Tenryuji mới đối với không nghĩ tới, thực ở không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Hiệp 5 thi đấu xong, Tenryuji vẫn không có từ Sawamura trên tay bắt một điểm. Akagi lại như một cái đánh không chết tiểu cường như thế, ngoan cường đáng sợ, rõ ràng phòng thủ như vậy nát, dĩ nhiên làm cho Tenryuji vẫn không có đánh vỡ trứng vịt, thực sự là khủng bố. Cái kia Picture, tên gọi là gì? Cảm giác hắn thật giống so với Haruka Nanami còn lợi hại hơn đây. Thật giống, gọi Sawamura, Sawamura Aizun, khán giả, mồm năm miệng 10 thảo luận Sawamura từ thời khắc này bắt đầu. Sawamura xem như là triệt để thành danh. Lúc trước hắn áp chế Nagano Metropolitan tuy nói cũng coi như một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng này cái vòng tròn dù sao tiểu, hơn nữa một cuộc tranh tài sức thuyết phục cũng rất có hạn, nhưng hiện tại không giống nhau. Liên tục áp chế tỉnh Nagano hai đại vương giả, Nagano Metropolitan cùng Tenryuji Trung học,